Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, lại ngủ một cái hằng Nga tiên tử. Mạc Thiên cùng Ngọc Đế sướng trò chuyện mấy giờ sau đó. Quay trở về Hoa Quả Sơn, hắn không biết Ngọc Đế có hay không thả xuống đối với hắn thành kiến. Bất quá không có vấn đề, hắn đã khuyên qua rồi. Nếu mà không được, thanh kia thiên cung náo loạn tung trời, cũng chưa từng không thể. Mạc Thiên đi dạo một hồi thiên cung, phát hiện có thù với hắn thần tiên cũng không ít. Hắn có thể nhìn ra được, hắn còn nhìn thấy thất tiên nữ. Thất tiên nữ xa xa nhìn đến hắn, đối với hắn chỉ trò trò, khi thì che miệng cười khẽ, không biết đang nói cái gì. Mạc Thiên hướng phía các nàng khẽ mỉm cười. Rất nhanh, hắn thấy được Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Hắn có thể nhìn ra Lý Tĩnh địch ý đối với hắn cực lớn. Mạc Thiên dĩ nhiên là không muốn để ý đến hắn. Lý Tĩnh trực tiếp ngăn cản Mạc Thiên đường đi. Nói ra, Minh Vương, nghe người kia Hoa Quả Sơn rất không tốt. Mạc Thiên giống như nhìn đến một cái ngu ngốc đó nhìn đến hắn. Hắn không muốn nói chuyện, dùng lời nói châm chọc một mực không phải là phong cách của hắn. Phong cách của hắn là giết, giết, giết, bất quá hắn vẫn đáp lại một chữ, lan. Lý Tĩnh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ đến Minh Vương đối với hắn nói chữ thứ nhất cư nhiên là cái chữ này. Với tư cách đường đường Thác Tháp Thiên Vương, không nói dưới một người trên vạn người, cũng không kém nhiều lắm. Không nhìn thấy Ngọc Đế bên người Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh đều bị hắn phun không có chút nào cãi. Lại chi lực sao? Lý Tĩnh nheo lại mắt kính lạnh lùng nói. Minh Vương nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Mạc Thiên nói. Lan, Lý Tĩnh giận quá thành cười nói. Minh Vương, ngươi có cảm giác hay không ngươi phách lối hơi quá đầu? Mạc Thiên tới gần Lý Tĩnh dùng lạnh vô cùng ngữ khí nói. Lý Tĩnh, ngươi nghe rõ, ta cũng không sợ thiên cung cũng không sợ ngươi. Ngươi nếu muốn động thủ, cứ việc phóng ngựa qua đây, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, sau đó treo ở Nam Thiên Môn gian đe. Lý Tĩnh cười lạnh nói, nếu không phải Ngọc Đế tạm thời không muốn động ngươi, ta sớm đã đem ngươi giết một vạn lần. Mạc Thiên nhếch miệng lên một vệt tàn khốc độ cong, nói ra. Ngươi sẽ chờ tiếp nhận lửa giận của ta đi. Sau đó, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Quay trở về Hoa Quả Sơn. Nắm giữ hành tự bí Mạc Thiên. Đương nhiên không thể nào là Lý Tĩnh có thể ngăn được. Hắn tạm thời vẫn chưa muốn cùng Thiên Cung là địch. Bởi vì hắn đã có mình bố cục. Cho nên Lý Tĩnh mạc nhỏ trước tiên có thể thả một hồi. Lý Tĩnh thấy Mạc Thiên rời đi. Cái trán gân xanh từng cây nổi lên. Hắn Lý Tĩnh lúc nào trải qua cơn giận như thế. Cái Minh Vương này, đáng chết. Trở lại Hoa Quả Sơn sau đó. Mạc Thiên lần nữa trở lại màn nước động. Hắn không nghĩ đến hằng Nga tiên tử cư nhiên không đi. Hắn vốn tưởng rằng nàng biết là đã rời khỏi. Mạc Thiên thấy hằng Nga còn chưa không rời khỏi. Liền lại đi tìm nàng. Hằng Nga tiên tử cảnh giác nói, ngươi tới làm gì? Mạc Thiên nói, đương nhiên là đến tiếp tục chúng ta thật là tốt đùa giỡn. Hằng Nga tiên tử nói, cút ngay, Mạc Thiên một lần nữa lầu chiếm hữu nàng cảm giác thật tốt eo. Cười đếu nói, ta liền không lăn mở. Hằng Nga tiên tử, ngoặc kép, Hằng Nga vạn năm ở tại Quảng Hàn Cung. Liên tục cung thần tiên đều có rất ít có thể nhìn thấy nàng. Nàng cũng cực ít cùng người sống chung. Hiện tại đụng phải tên vô lại này nàng muốn đi chết. Vì sao không rời khỏi Hoa Quả Sơn? Trời biết đạo vì sao? Chính nàng cũng không biết a. Liền thì không muốn rời khỏi. Vì sao không muốn rời đi? Quỷ mới biết. Ngược lại hằng Nga tiên tử bản thân cũng không hiểu nhiều lắm. Bởi vì liền tính bị Mạc Thiên loại này trêu đùa, sâu trong nội tâm hắn thật giống như cũng không có rất tức giận. Mạc Thiên là một kỳ nhân, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân như vậy. Cho nên đối với hắn thật tò mò, hiếu kỳ, rất dễ dàng mở ra hào cảm chi môn đấy. Chính nàng đều không rõ ràng, kỳ thực nàng đối với Mạc Thiên hào cảm rất sâu. Tuy rằng hắn là như vậy cặn bã nam bình thường tương đối đồng ý hấp dẫn tiểu tiên nữ. Đây là vạn cổ không đổi chân lý. Mạc Thiên nói, nguyên bản ta cho rằng tiên tử liền rời đi, không nghĩ đến vẫn còn ở nơi này, ta mười phần thích thú. Hằng Nga tiên tử nói, ta hiện tại phi thường hối hận, sớm nên phải rời khỏi. Mạc Thiên nói, tiên tử có biết trên thế giới này không có thuốc hối hận? Hằng Nga tiên tử nói, ngươi chính là đồ cặn bã, có Ngao Loan cùng Đắc Kỷ còn tới trêu chọc ta. Mạc Thiên vỗ vỗ cái mông của nàng, nghiêm túc nói, ta sợ rằng cùng trời cung sớm muộn có một trận chiến. Tiên tử nếu như sợ tương lai làm khó, cũng có lẽ bây giờ xác thực hẳn đi. Thăng cầu kim đậu Hằng Nga tiên tử không? Nghĩ đến hắn đột nhiên thu hồi thái độ bất cần đời. Bỗng nhiên nghiêm túc, Hằng Nga nói, ngươi làm chuyện đều là hữu ích thương sinh. Vì sao sớm muộn sẽ cùng thiên cung đánh một trận? Mạc Thiên nói, sự hiện hữu của ta sẽ uy hiếp được thiên cung. Cùng Ngọc Đế tán gẫu qua sau đó, Mạc Thiên phát hiện Ngọc Đế đối với hắn phòng bị vẫn là không có hoàn toàn thả xuống. Hơn nữa thiên cung có thù với hắn thần tiên quá nhiều. Trải qua hắn suy diễn, hết thảy các thứ này đều là rất khó tránh khỏi. Hằng Nga tiên tử trầm mặc, nàng tuy rằng rất ít cùng người tiếp xúc, nhưng mà rất thông minh. Mạc Thiên nói sự tình xác thực là có rất lớn xác suất phát sinh. Dù sao hắn là thần bí như vậy hơn nữa cường đại. Tựa như đột nhiên xuất hiện không thể khống nhân tố một dạng. Không Ngọc Đế cùng thần tiên trên trời ghét nhất chính là không biết cùng không thể khống. Cũng vì vậy mà, thiên cung là như vậy vô vị. Hằng Nga tiên tử nói, ngươi biết không, kỳ thực ta không thích thiên cung. Ngọc Đế cũng không thích ta. Hắn cảm thấy ta dáng dấp quá đẹp, sợ khác thần tiên sẽ si mê với ta. Cho nên ta thường xuyên ở tại Quảng Hàn cung bên trong không ra khỏi cửa. Thẳng đến ta đi tới Hoa Quả Sơn, mới cảm giác mình đã nhận được giải phóng. Thì ra là như vậy. Khó trách nàng một mực không đồng ý xoay chuyển trời đất cung đâu. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Mạc Thiên trực tiếp một lần nữa đem Hằng Nga tiên tử cho Cabidan rồi. Đè lên tường một hồi như gió bão mưa rào cường bạo. Trên dưới đủ tay, Hằng Nga tiên tử tránh ra khỏi hắn. Nói ra, chúng ta nếu là thật phát sinh cái gì, người cùng ta sẽ nhận được thiên cung trừng phạt. Mạc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi một vệt, cực kỳ độ cong mê người. Mạc Thiên cười nói, ta nhớ trừng phạt người của ta đều chết hết. Sau đó hắn lạnh lùng nói, ngươi, thiên cung nếu như muốn động nữ nhân của ta, ta sẽ đem toàn bộ thiên cung đều phá hủy, làm cho cả thiên cung người quỳ gối trước mặt ngươi xin lỗi ngươi. Hằng Nga tiên tử nhìn đến hắn kia bất thình lình sát khí ngút trời, lạnh đến mức tận cùng ánh mắt, vậy mà sinh không nổi chút nào hoài nghi ý nghĩ. Sau đó, Mạc Thiên một lần nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay Cabidan rồi Hằng Nga. Rất nhanh, trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất một bộ ngọc thể hiện ra ở Mạc Thiên trước mặt. Vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi miêu tả đây hoàn mỹ. Hằng Nga mặt cười đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, khuynh thành, trên, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.